Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 238 trong phòng nguy hiểm. Bối Kha Mạc lúc này mới yên tâm, hơi chút thả lỏng một ít. Tiểu Vương đầu tàu gương mẫu, vọt tới Bối Kha Mạc bên người. Thân thể không có gì vấn đề, chỉ là đơn giản thuốc ngủ, đối thân thể hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không cần lo lắng, nếu muốn nàng tỉnh lại cũng đơn giản. Các ngươi là tính thế nào? Còn có thể tính thế nào? Đem người đánh thức, Kiều Phạn Âm đi vào Bối Kha Mạc bên người. Đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực. Ngươi là trượng phu của nàng a? Ha ha, ta còn là chậm sao? Chung quy là quá ngốc. Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này, liền biết Bối Kha Mạc làm cái gì. Ở Tiểu Vương dược vật kích thích hạ, Bối Kha Mạc đôi mắt chậm rãi mở tỉnh lại. Các ngươi tiến vào thật đúng là đúng lúc, lại vãn trong chốc lát, khả năng ta liền không biết sẽ thế nào. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, vô tội nhìn đã tức giận Kiều Phạn Âm, bộ dáng phi thường ngoan ngoãn. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, hảo không nói ngươi, ngươi như vậy đi xuống, tiểu tâm ta không cho ngươi ra cửa. Bối Kha Mạc hì hì cười, ta kỳ thật biết, ta căn bản là sẽ không có vấn đề. Kiều Phạn Âm lạnh băng ánh mắt phóng tới rồi bên kia Dương Linh trên người, ngươi tính toán dùng cái gì phương thức tạ tội, thương tổn ta người, sẽ làm ngươi sở hữu nỗ lực, tất cả đều phó chư một đuốc, đường vũ đường cho một cái thủ thế. Làm Tôn Sách mang theo người, đem toàn bộ phòng ở điều tra một chút, vừa thấy đến bọn họ bắt đầu điều tra phòng ở. Dương Linh lập tức liền kích động, không cần, ta và các ngươi đi, không cần lục soát. Đường vũ đường một tay đem người giữ chặt. Hảo hảo đợi, Dương Linh giãy giụa không khai, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, suy sút ngồi dưới đất, bị đường vũ đường lôi kéo. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, đối với nữ nhân này hết thảy cảm giác được mỏi mệt. Không bao lâu chờ nhìn đến Tôn Sách đem người ôm ra tới. Thật đúng là chính là có cái hai từ, ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào? Thế nhưng đem như vậy hai từ đặt ở trong nhà, xem ngươi làm hết thảy. Chu Văn cũng là cảm thấy xem thế là đủ rồi, lắc lắc đầu. Thật là quá tàn nhẫn, Đường Vũ Đường cũng là cực kỳ tức giận nhìn nàng. Ngươi nói ngươi làm, đây đều là chuyện gì? Dương Linh nhìn đứa bé kia, không biết rốt cuộc là ở ấp ủ cái dạng gì một loại cảm xúc. Bối Kha Mạc cười lạnh, ngươi cho rằng, ta thật sự ngây ngốc, biết ngươi sẽ không hại ta. Ngươi cho rằng những người này là vì cái gì tiến vào? Dương Linh, ngươi khiêng ta cũng biết, này đó là ai sai xử. Ngươi hoàn toàn không có cái kia chỉ số thông minh, từ nhìn thấy tình huống nơi này. Bối Kha Mạc liền biết, ai mới là thật sự hung thủ, có chút đồ vật là vô pháp che giấu, đặc biệt là ở một cái hài tử trên người. Lúc ấy Bối Kha Mạc nhìn thấy kia bức họa, liền biết đứa nhỏ này, cũng không như là ngay từ đầu, bọn họ tưởng như vậy, hài tử cũng không phải chứng kiến án này quá trình. Mà là toàn bộ án tử kế hoạch giả, cũng là Dương Linh xúi dục giả. Ở mọi người kinh ngạc hơn nữa không hiểu trong ánh mắt, Bối Kha Mạc đi tới trên lầu một cái khác trong phòng. Bối Kha Mạc tìm một chút, thấy được kia phó chính mình ngay từ đầu nhìn đến họa. Đêm này bức họa lấy ra tới, Bối Kha Mạc đi tới mọi người trước mặt, ta kế tiếp lời nói, khả năng sẽ điên đảo các ngươi đối thế giới này. Vốn có giá trị quan, Bối Kha Mạc đem này bức họa triển khai cấp mọi người xem. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, đều tiến đến bức họa cuộn tròn phía trước, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống như thế nào. Này bức họa ở bọn họ xem ra, tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Đây là một bức che kín ánh nắng chiều không trung, trên bầu trời mấy đóa dáng đỏ, thoạt nhìn phi thường tốt đẹp, trời biển một đường. Trong nước ảnh ngược không chung cảnh sắc, chính là cũng hơi có bất đồng, bởi vì trên mặt đất có người tồn tại, chỉ là ở ánh nắng chiều chiếu rọi hạ, mỗi người trên người, tựa hồ đều mạ lên một tầng hồng quang. Này bức họa có cái gì vấn đề sao? Kiều Phạn Âm nhìn đứa bé kia, thật đúng là chính là thiên tài a. ý nghĩ như vậy ít nhất ta là chưa từng có, Bối Kha Mạc nhướng mày. Các ngươi nhìn không ra tới cũng là bình thường. Chu Văn ngươi nhìn xem này bức họa tỏ vẻ cái gì? Ta tưởng ngươi giải thích, hẳn là càng thêm có sức thuyết phục. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể đủ lưu lại nơi này, Đường Vũ Đường ở phía sau. Kéo một chút Bối Kha Mạc ống tay áo. Chính là đứa nhỏ này. Không đủ tuổi, chẳng sợ đứa nhỏ này có 16 tuổi. Đối bọn họ tới nói, sự tình cũng tương đối dễ là Mani chính là đứa nhỏ này. Còn không đến 10 tuổi, thoạt nhìn tựa hồ chỉ có 5-6 tuổi. Hai tử là phi thường bình tĩnh, nhìn đến chính mình trong nhà tới xa lạ người. Không khóc không nháo, bị người ôm ra tới. Cũng là một chút thanh âm đều không có. Chính là như vậy lạnh lùng nhìn mọi người. Chu Văn xem qua này bức họa, càng xem càng cảm thấy kinh hồn táng đảm mà ni, này bức họa. Ta chỉ là cảm thấy, xem đi xuống trong lòng mau mau, vẽ tranh người, nhất định tâm lý có vấn đề, bởi vì này bức họa mang theo quá nhiều nghệ thuật sắc thái, cũng không phải cái loại này tâm lý thí nghiệm thời điểm phi thường đơn giản họa. Này bức họa ta kỳ thật cũng không hiểu lắm. Trở về làm Điền Tiểu Mễ cho các ngươi giải thích, ta hiện tại chỉ nghĩ nói. Sự tình gì, đều không giống như là các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu, lưu lại các ngươi liền chuẩn bị, càng nhiều người chết xuất hiện đi. Ta tuyệt đối sẽ vì những lời này phụ trách nhiệm mà ni, nói chuyện chi gian. Bối Kha Mạc đi tới hai tử bên người, cùng hai tử đối diện, chính nhìn thời điểm. Bên cạnh Dương Linh liền tới đây, không cần bắt ta hài tử, cầu ngươi, đứa bé kia, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Dương Linh, ngươi làm việc quá không suy xét, bằng không như thế nào sẽ có chuyện như vậy, một cái hài tử. Có thể có như vậy ngữ khí cùng mẫu thân nói chuyện, làm người thực sự cảm thấy thực không thoải mái. Dương Linh cầu xin ánh mắt nhìn Bối Kha Mạc bất động thanh sắc rời đi. Ngươi đảo thật là nghe lời, chỉ là không nghĩ tới chuyện này, có phải hay không chính xác sao? Ta có lẽ đã sớm hẳn là nghĩ đến, hai tử hừ một tiếng. Nếu ta không thể tiến vào ngươi nói địa phương, ta sớm muộn gì sẽ làm ngươi tìm không thấy ta, Bối Kha Mạc hiện tại vốn dĩ tính tình liền không tốt. Vừa nghe lời này, càng là cảm thấy sinh khí. Các ngươi nghe một chút, nói gì vậy? Này nói chính là bình thường hài tử nói. Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày. Xác thật là có điểm không giống như là hài tử, Bối Kha Mạc đột nhiên gật đầu. Nhanh đưa người bắt lại. Vấn đề tự nhiên mà vậy liền giải quyết. Ta cùng ngươi nói, liền hiện tại cái này ngữ khí. Ngươi nếu là không đem người bắt lại, ta tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Đường Vũ Đường khó xử nhìn Bối Kha Mạc. Thật sự là không thể chào. Kiều Phạn Âm trong mắt hiện lên một tia hàn mang, không thành vấn đề, uy hiếp lão bà của ta, vậy phải làm hảo chuẩn bị, cảnh sát nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết Kiều Phạn Âm là có ý tứ gì, chính là Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, phi thường rõ ràng, đây là tính toán phải đối hai tử xuống tay a. Nếu Kiều Phạn Âm hy vọng, chính mình làm án tử, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Như vậy liền khẳng định sẽ không bị người phát hiện, liền tính là Bối Kha Mạc, lúc ấy cũng là nỗ lực thật lâu, mới tìm được một ít dấu vết để lại. Dương Linh càng sợ hãi, buông tha ta hai tử, cảnh sát, các ngươi là cảnh sát, các ngươi không thể động thủ. Kiều Phạn Âm như cũ là cười lạnh. Vậy ngươi liền thật sự sai rồi, ta cũng không phải là cảnh sát, cũng không có gì quy củ, Tôn Sách mang theo người. Ở cái này địa phương tìm tòi một chút, Đường Vũ Đường còn lại là đem người mang về cục cảnh sát. Đương nhiên, Tôn Sách cũng không quên, đi tìm Điền Tiểu Mễ, dò hỏi một chút kia bức họa ý tứ. Điền Tiểu Mễ gần nhất tâm tình còn tính hảo, chỉ là không có gì muốn vẽ tranh sao sao, mỗi ngày chính là nhìn bên ngoài tới tới lui lui trông coi giả phát ngốc. Nếu không phải không có muốn trốn ngục sao sao. Hiện tại Điền Tiểu Mễ, khẳng định đã ở bên ngoài. Điền Tiểu Mễ, ngươi cho ta xem này bức họa, rốt cuộc là có ý tứ gì đi, Kha Mạc nói cái này họa thực không giống nhau, ta là nhìn không ra tới, ngươi là chuyên gia, so với ai khác đều hiểu biết thứ này đi. Điền Tiểu Mễ nhìn Tôn Sách trong tay kia bức họa. Hừ một tiếng bật cười, này tươi cười xem đến đối diện Tôn Sách sờn tóc gáy. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta cảm thấy sợ hãi, Điền Tiểu Mễ duỗi cái lười eo. Yêu cầu ta khai một đường khóa sao? Ngươi đâu thật là quá phiền toái, Tôn Sách thật đúng là nghiêm túc suy xét vấn đề này. Kỳ thật tốt nhất lão sư, chính là này đó thật sự có trải qua người, những người này có bọn họ không có tư tưởng, những người này có thể làm cho bọn họ càng tốt nhận thức. Bọn họ sẽ tiếp xúc người, Bối Kha Mạc thường thường tìm Điền Tiểu Mễ hỗ trợ, cũng là có thể lý giải. Trở về lúc sau, Tôn Sách liền đem chuyện này cùng Đường Vũ Đường đề nghị một chút, Đường Vũ Đường tự hỏi lúc sau gật gật đầu, cái này có thể suy xét, bất quá tạm thời hẳn là không được. Ai, ngươi không phải đi hỏi, này bức họa là có ý tứ gì sao? Đi thời gian dài như vậy, kết quả đâu? Chu Văn Chính là không hiểu nghệ thuật, nói cách khác mấy vấn đề này, còn dùng tìm người khác, chỉ cần Chu Văn tới giải đáp. Đường Vũ Đường cũng là nghi hoặc nhìn Tôn Sách, chính là a, này bức họa là có ý tứ gì a? Tiểu Mạc vẫn luôn cảm thấy, đứa bé kia nhất định có cái gì vấn đề, ta là cái gì đều nhìn không ra tới, rốt cuộc là cái gì vấn đề a? Tôn Sách ngây ra một lúc, ta chỉ lo vấn đề này, quên hỏi, Lục Tiểu Vũ nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi thật là không có gì sự tình có thể hoàn thành, Tôn Sách ở Lục Tiểu Vũ trên đầu gõ một chút. Cái này địa phương, liền ngươi không có tư cách nói ta, Đường Vũ Đường sửa sang lại một chút. Án này hồ sơ, còn không có thẩm vấn đâu. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Tôn Sách vỗ đùi, chính là a, còn không có thẩm vấn đâu. Án này là tình huống như thế nào? Còn cũng không biết. Qua bên kia nhìn xem đi, thuận tiện các ngươi hỏi một chút Điền Tiểu Mễ, về cái này họa sự tình, Dương Linh là một cái phi thường thành công nữ cường nhân, nhiều năm như vậy đến chính mình dốc sức làm, thực không dễ dàng, có thể là bởi vì thực ưu tú, nam nhân ở nàng trước mặt, đều cảm thấy có chút không dám ngẩng đầu, trượng phu ở kết hôn mấy năm lúc sau, rời đi Dương Linh bên người. Dương Linh càng là đem sở hữu tinh lực đầu nhập tới rồi. Chính mình nhi tử cùng công tác thượng, đã không có lão công. Đối với Dương Linh tới nói, nhi tử chính là Dương Linh toàn bộ. Bởi vậy đối với chính mình nhi tử, Dương Linh là quá độ bảo hộ, cơ hồ không cho nhi tử ra cửa. Đây cũng là vì cái gì? Không có người nhìn đến Dương Linh nhi tử. Dương Linh sợ hãi ra cả. Chỉ là bởi vì sợ hãi nhi tử không ai quản. Đương nhiên, Dương Linh trong lòng, cũng có đối với chính mình bộ dáng chấp nhất. Ở Dương Linh xem ra, này đó trẻ tuổi tiểu cô nương, chính là nàng địch nhân. Nàng trong mắt dung không dưới các nàng. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đi vào nơi này dò hỏi Dương Linh thời điểm. Dương Linh vẫn là quan tâm chính mình nhi tử. Ta nhi tử ở địa phương nào? Ta cảnh cáo các ngươi. Không cần thương tổn ta nhi tử, bằng không ta có quyền cáo các ngươi. Ta nhi tử ở địa phương nào? Ta muốn gặp ta nhi tử, mau đem ta nhi tử mang đến. Đường Vũ Đường hừ lạnh một tiếng. Ngươi tưởng quá nhiều, đây là căn bản không có khả năng, ngươi liền đem ngươi nên nói ra. Ngươi nhi tử chúng ta sẽ đưa đến cô nhi viện, nhìn Đường Vũ Đường nửa ngày. Dương Linh thở dài một tiếng. Dương Linh lúc này mới nói ra, chính mình tính toán ăn thịt người thời điểm, chỉ là một cái rất đơn giản cơ hội. Lâm Minh đi vào Dương Linh trong nhà, đàm luận có quan hệ với đi công tác sự tình, mà ở này phía trước, Dương Linh xem qua một cái điện ảnh, cái này điện ảnh giảng thuật, chính là ăn thịt người. Bởi vậy nhìn đến Lâm Minh thời điểm, Dương Linh đột nhiên muốn biết, thịt người là cái gì tư vị, vì thế đương nhiên. Dương Linh sinh ra sát khí, Dương Linh nếm thử qua thịt người hương vị, liền không còn có biện pháp, đi ăn loại nào bình thường đồ vật, vốn dĩ Lâm Minh thịt, cũng đủ làm Dương Linh ăn được lâu. Cố tình lúc này, Cố Hiểu Vũ phát hiện Dương Linh bí mật. Dương Linh biết, nếu buông tha Cố Hiểu Vũ, như vậy nàng liền không thể cùng nhi tử ở bên nhau. Vì thế Dương Linh phi thường tự nhiên, lựa chọn đem Cố Hiểu Vũ giết chết. Giết chết Cố Hiểu Vũ lúc sau, Dương Linh đã biết, chính mình hẳn là có lựa chọn tính ăn chút cái gì. Cố Hiểu Vũ là cái tuổi trẻ nữ hài tử. Tuổi trẻ nữ hài tử có rất nhiều kiều nộn bộ phận, Dương Linh dần dần bắt đầu hưởng thụ như vậy sinh sống. Quả nhiên Cố Hiểu Vũ thịt, so Lâm Minh thịt muốn ăn ngon. Đối với mỹ vị theo đuổi, người lộ là vĩnh vô chừng mực. Cố Hiểu Vũ lưu lại bộ phận, chậm rãi ăn xong rồi. Vì thế có tiếp theo cái người chết Tống Kiều, Dương Linh trở nên càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không biết thỏa mãn. Dương Linh đối với chính mình tiến vào nơi này, hoàn toàn không có bất luận cái gì câu oán hận. Bối Kha Mạc đi vào nơi này thời điểm, Dương Linh đôi mắt là lượng, làm Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đánh cái dùng mình, đem tâm tư của ngươi cho ta thu liễm một chút, nói cách khác ta sẽ làm ngươi nhi tử làm nhắm rượu đồ ăn. Dương Linh sắc mặt trắng nhợt, nhấp nhấp ăn nói dễ thương ngoan ngồi không nói. Kiều Phạn Âm nghiêm túc, làm Dương Linh phi thường rõ ràng biết, chính mình nhi tử là cỡ nào nguy hiểm. Mần Ni Đường Vũ Đường tò mò nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi như thế nào lại đây? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, muốn biết, các ngươi thẩm vấn kết quả là gì đó bộ dáng. Kia bức họa còn không có làm Điền Tiểu Mễ giải thích sao? Như thế nào hiện tại cục cảnh sát người, vẫn là cảm thấy hai tử là vô tội. Đường Vũ Đường vẫn là không có ý thức được, chuyện này nghiêm trọng tính, ở bọn họ trong ấn tượng, hài tử chính là hài tử, tính nguy hiểm lại đại cũng là hài tử. Đường Vũ Đường không cho rằng, đứa nhỏ này có thể có cái gì nguy hiểm, vô tội không vô tội, cũng không có gì khác biệt. Đường Vũ Đường quay đầu nhìn thoáng qua Dương Linh, chỉ là cảm thấy Dương Linh đối chính mình nhi tử ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chính mắt chứng kiến chính mình mẫu thân, giết người ăn thịt người toàn bộ quá trình, khả năng đối hắn về sau, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, thật đúng là không biết, cái gì gọi là nghiêm trọng a, ngươi nếu như vậy chấp nhất. Ta đây khiến cho Điền Tiểu Mễ nhập học, hết chương.